đặt trọng tâm vào lời tôi nhắn gửi với những bài viết mà khán thính giả gần xa gửi về để chia sẻ cùng với các khán thính giả ở tại Đan Mạch, và ngoài ra là những nhạc phẩm đấu tranh do khán thính giả gần xa yêu cầu. Nhạc phẩm đầu tiên đã mở đầu chương trình với giọng hát của cố ca nhạc sĩ đấu tranh Việt Dũng, nhạc phẩm Một Chút Quà Cho Quê Hương, để chúng ta cùng gợi nhớ trở lại những thập niên đầu tiên mà cái gọi là giải phóng miền Nam, những thập niên đầu tiên thân phận của người Việt tị nạn cộng sản, nhưng mà phải cưu mang gia đình, cưu mang người thân của mình sau cái gọi là giải phóng miền Nam. Những người đã ra đi tìm đường tự do phải cưu mang thân nhân, gia đình, bà con, dòng họ của họ còn ở lại với thời gian thật là khó khăn và cam go. Ngoài cái chủ trương mà cái gọi là nhà nước Cộng sản Việt Nam đó là đốt sách hết tất cả những cái nguồn sách có liên quan đến thể chế Việt Nam Cộng Hòa, họ không cần biết là những cái kiến thức, những cái sách nói về kiến thức và những cái sách giáo dục, những cái sách giáo khoa, những cuốn sách nghiên cứu về những cái đề tài kinh tế cũng như những cái đề tài về văn học, nghệ thuật, về ngôn ngữ, ngoại ngữ, vân vân, đều bị Việt Cộng đốt sạch sành sanh. Trong khi tất cả các nước Tây Phương người ta tập trung vào cái nền giáo dục, mà muốn cho đất nước phát triển thì họ phải tập trung vào kiến thức của từng mỗi người công dân. Còn Cộng sản Việt Nam thì không, họ đốt hết tất cả những cái kiến thức của nền văn minh, của thể chế Việt Nam Cộng Hòa, một thể chế theo cái thể chế Tây Phương đa đảng và dân chủ. Thì họ không, họ đã đốt hết tất cả những cái gì thuộc về Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một cái sự trả thù để mà có lợi cho họ, chính bản thân của họ, mà họ không có nghĩ về cái tương lai của dân tộc Việt Nam của họ. Trong khi họ cũng là những người dân máu đỏ da vàng, cũng là người Việt Nam, cũng nói tiếng Việt Nam, nhưng mà chủ trương của họ là đốt sạch hết tất cả những cái gì còn thừa thải lại của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Họ không cần biết kiến thức của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, bởi vì bản chất của họ sinh ra và lớn lên sống trong rừng rú, và khi mà bị chiêu dụ đi vào cái gọi là đi giải phóng miền Nam thì vượt Trường Sơn để đi vào để mà giải phóng miền Nam, thì họ đâu có được học hành bao nhiêu ha? Học lớp 3 trường làng rồi lại xách gói đi theo cách mạng, thì cuối cùng họ vào được trong Sài Gòn, một thủ đô văn minh, một nền văn hóa văn minh vĩ đại. Tất cả những cái nền âm nhạc cũng như là những cái nghệ thuật của Việt Nam và những cái sách giáo khoa tất tần tật họ đi gom mà đốt sạch. Thì đó là cái hậu quả mà dẫn đến cho ngày hôm nay tất cả những cái sách giáo khoa họ phải xuất bản trở lại. Những cái sách giáo khoa họ cho xuất bản trở lại, kính thưa quý vị, là những cái sách giáo khoa do những cái tên mà từ ở rừng rú Trường Sơn trở về, thì làm sao có thể sánh bằng cái sách giáo khoa của người ta đã đi chút miền Bắc bao nhiêu là thập niên. Thì đó là những cái điều mà họ đã làm tổn thương cho cả cái nền giáo dục và tất cả một cái xã hội của đất nước Việt Nam. Khi mà họ vào miền Nam thì họ cho rằng họ là những kẻ chiến thắng, thì họ làm hết tất cả những cái điều mà họ muốn. Và cái lý tưởng của họ là sao? Cái lý tưởng của họ là họ tiêu diệt hết tất cả những cái gì mà có liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa. Họ cho rằng là Mỹ ngụy. Quý vị còn nhớ không, những cái năm đầu tiên đó, thời điểm sau năm 75 á, thì họ đi trực, họ cho những cái toán thanh niên, gọi là thanh niên 75 á, đi ở ngoài đường để mà kiểm tra các thanh niên chạy xe ở ngoài đường hoặc là đi ra ngoài đường đó mà tóc dài, là họ bắt họ sởn ngay tức thì, họ sởn tóc ngay, đầu Mỹ ngụy, không có đi theo những cái phong cách của Mỹ ngụy. Tóc dài, người thanh niên mà để tóc dài là coi như là bị sởn hết tất tần tật. Thành ra quý vị thấy rằng là đến ngày hôm nay thì đất nước của chúng ta, sau khi cái gọi mà họ nói là mở cửa ra đó theo cái nền văn minh của Tây Phương, thì bây giờ như thế nào? Đàn bà thì đĩ điếm ha, được đi ra mà đi du học ra ngoài này, rồi bắt chước theo những cái nền văn minh, rồi cũng không có gột rửa hết được cái gọi là dốt nát của mình, rồi bắt chước theo cái nền văn minh thì cộng hai cái lại thì thành ra nó không giống ai Thành ra tới ngày hôm nay mà cái gọi là văn minh mà nửa mùa ha, vừa theo cái văn minh của người ta mà cái dốt nát thì vẫn còn giữ lại, động lại trong đó. Thì thành ra là không bao giờ họ theo bắt kịp cái nền văn minh mà phải nói là văn minh thật sự. Văn minh của họ đó rất là nửa mùa, theo rồi bắt chước. Bắt chước như thế nào? Bắt chước là ăn mặc quần áo mặc lè lẹt ra, rồi mặc đồ cho mỏng manh ra. Quý vị có biết không là Việt Nam của chúng ta mà tổ chức thi hoa hậu không thôi, nổi trong năm 2022 không thôi, là đã bao nhiêu là chương trình thi hoa hậu? Ủa, hàng chục chương trình thi hoa hậu như thế á, để mà tổ chức chiêu dụ những người phụ nữ đẹp, rồi chiêu dụ khách du lịch nước ngoài vào. Nhưng mà thực tế họ không có tập trung vào cái việc giáo dục, họ không có tập trung vào cái việc mà đạo đức của công dân. Họ không có tập trung vào cái sự giáo dục cho đúng là mỗi người công dân cái đạo đức của họ như thế nào. Họ không có màng đến cái việc đó. Họ chỉ cần thiết là bỏ tiền vào túi riêng là được rồi. Thì chiều hôm nay Ngọc Khánh trở lại với quý vị với những bài viết mà khán thính giả gần xa gửi về. Trước nhất là một bài thơ, kính thưa quý vị, do khán thính giả tên là Phẩm hay là Phạm Nguyễn vì ra nè, tại vì không có bỏ dấu, là bài thơ Giải Phóng Ai. Quý vị nghe cái bài thơ này thì quý vị sẽ hình dung ra được là cái tác giả của bài thơ này rất là hiểu biết chuyện, rất là am hiểu về tình hình chính trị cũng như là tâm hồn của người Việt Nam sau cái gọi là giải phóng dân tộc. Vài chị mấy áo cưới hay chị mấy áo tang, gửi về cho em kẹo bánh thanh thang. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy. Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Giải phóng ai? Giải phóng tôi hay giải phóng anh? Đô thành chiếu sách phủ đầu xanh, con đi lẫn trốn bầy lang sói, cha mẹ lìa xa gốc ngọn ngành. Cuối tháng tư buồn ngập bão giông, hướng dương chẳng muốn trổ về đông, họ vào lạnh lẽo hoang mùi súng. gió thốc màng tan tím tái lòng. Cờ máu giật giờ nóc chiến xa, tai bèo nón cối đạp màu hoa, dép râu hốc mắt hình biên đạn. Sợ đứa trẻ thơ lẫn cụ già, bến hải chia hai nhà chinh biến. Mao hồ bức tử nghiệp đồ nghiêng, vào nam giải phóng chưa người lớn, máu đỏ vàng da nhục mối diện. Chốn cũ phồn binh đã hết rồi, chim trời loạn cánh nhịp buông trôi. Sài Gòn hoa lệ thành tên mới, một dải giang sơn khóc núi đồi. Bỗng chốc quê nhà thay đổi cả, tiếng cười hú vọng bãi tha ma. Nhạc đỏ lạ lùng vang khắp xóm, chợ vắng hàng khuya lắm khất già. Súng gói xa trường nay gửi lại, tù đây ngục tối hận đời trai. Binh nghiệp hải hộ chưa thỏa chí, tuyệt bút đề thơ xuống cửu đài. Tàn thuốc vụn rơi vùi số mạng, cha tù mẹ gánh cả trời tan. Vượt biên gói ghém năm ba chỉ, thuyền gỗ ra khơi giữa biển ngàn. Liều chết bờ kia là bến đợi, bên này còn lại đám con rơi. Đổi chữ lượm lon và vé số, bán cả tương lai trả nợ đợi. Từ đó bạn tôi người ghẻ lạnh, tình làng nghĩa xóm rớt không phanh. Cây nghiệt gia đình gương đấu tố, giết cả song thân đấng tác thành. Thế nghiệp cha ông đành vụn vỡ, cung đàn lạc phách gãy vu vơ. Xuân về hương khói thay mùi pháo, bánh lá chân xanh xếp tủ thợ. Giải phóng anh hay giải phóng tôi? Có những người lính từ Bắc vào Nam còn rất là trẻ, vượt Trường Sơn đi vào cái gọi là giải phóng miền Nam. Có thật đúng như cái sự tuyên truyền của họ hay không? Ngọc Khánh muốn mời quý vị cùng nghe một đoạn video này. Một đoạn video được thu thập trong những ngày đầu tháng 1 Tết Dương lịch 2023. Và một đoạn video này được chia sẻ trên các trang mạng xã hội trong những ngày gần đây. Về những người công nhân, những người công nhân người Việt Nam mà cũng giống như là những con robot được đào tạo dưới cái xã hội chủ nghĩa. Người công nhân đi làm bị ép buộc phải làm những cái công việc như thế này, thì quý vị thấy như thế nào? Cái tình người và cái nhân quyền ở đâu? Người công nhân đi làm để kiếm sống không thôi, mà còn phải bị ép buộc tôn sùng lãnh đạo của cái hãng, cái xưởng của mình đang làm việc đó. Mời quý vị nghe. Công ty chung xuyên năm mới an khang thịnh vượng. Khẩu hiệu em tới là gì? Tôi cần phải là một công nhân tốt. Hai, mỗi ngày chạy đủ sáng tiến công, mọi người đều khen ngợi. Thời đại mới, kỹ thuật quản lý được cải thiện, chất lượng được đảm bảo, toàn thể nhân viên công tác nhất trí, hạnh phúc mãi mãi, hạnh phúc mãi mãi. Việt Nam 30 năm mồ chôn giặc giặc căm thù, Việt Nam 30 năm hằn lên muôn vết khổ đau, xin khấn nguyện được nhìn thấy ngày hòa bình, lời chăn trối sau cùng đó trong suốt cuộc đời mình. Việt Nam quê hương tôi từng đêm súng nổ vang rền, vì yêu thương quê hương chiều người đã đứng vùng lên, bên luống vườn ruộng cây câu hò nhịp chày. Việt Nam đói nhóc nhằn quê hương kéo dài tháng ngày, xin vòng hoa thương tiếc người lìa đời. Xin trước như Ngọc Khánh xin cảm ơn quý khán thính giả gần xa đã gửi về những đoạn video ngắn cũng như là những bài viết của các tác giả có liên quan đến hiện tình đất nước. Và một trong những đoạn video ngắn mà Ngọc Khánh phổ biến ở trên trang mạng xã hội, trên kênh Facebook Ngọc Khánh Tiếng Nói Tự Do, là tiếng nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu về cái quan niệm kể cả người dân Việt Nam ở trong nước Việt Nam biết rằng cái nghị quyết 36 nó cho ra đời của Cộng sản Việt Nam rất là ác nghiệt. Cái gọi là hòa hợp, hòa giải dân tộc nó như thế nào? Bằng cái lập trường, cái quan điểm của ngài ra sao? Mời quý vị cùng nghe. Tôi đặt một cái vấn đề nguyên tắc trước à. Hòa hợp, hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù có nghĩa là cái gì? Khi miền Nam, miền Bắc, gọi là miền Nam, miền Bắc còn tranh đấu với nhau bằng võ trang, bây giờ nói là ký hiệp định Ba Lê, hòa hợp, hòa giải dân tộc, sống chung hòa bình, liên lạc hai miền, tiến tới thống nhất rồi. Thì lúc đó mình đừng quánh giặc, mình đừng quánh lộn với nhau, mình đừng cắn sáng hòa hợp hòa giải để mình xây dựng đất nước mình thống nhất. Đáng lẽ Cộng sản hồi mới vô đó phải làm cái chuyện đó. Bắt người ta cầm tù mấy chục năm chưa thả, giết người ta âm thầm lặng lẽ không ai hay biết gì hết, làm cho nhân dân đói khổ, kêu người ta là ngụy, sỉ vả trên mặt người ta, kỳ thị ta là ngụy, rồi phân biệt con cháu đảng, con cháu ta. Nó đầy mình cùng cực tới tận cái dưới bàn chân nó. Rồi bây giờ đáng lẽ nó phải quỳ xuống đó, nó bây giờ xin lỗi mấy ông quốc gia cho vì tôi hồi giờ tôi tưởng tôi ngon, tôi làm bây giờ tôi yếu quá, tôi xin mấy ông tha thứ cái chuyện tội lỗi của tôi, giờ xin hòa hợp hòa giải dân tộc, cái đó còn hiểu được. Cái này mình là cái người bị nó đạp rồi, mình đứng lên với dạ thưa ông Cộng sản cho tôi hòa hợp hòa giải dân tộc với ông, ai gây hận thù, ai gây hận thù người đó phải xin lỗi và xin hòa giải. Mình bị nó đạp. Cha bò phương trời, một miền Bắc âm u, mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn, cha bò sơn tây dắt diêu con thơ vô sống nơi biên hòa. Dù là xa đó cũng là nước nhà, và miền nắng soi vui gia đình ta. Kế tiếp, trước khi Ngọc Khánh tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng nghe phần tin tức, tin buồn từ cha Paul Lộc. mục sư Đinh Diêm đã chết ở trong tù, kính thưa quý vị. Theo nguồn tin từ bà Đinh Thị Sa, vợ của mục sư Đinh Diêm, vào lúc 10 giờ sáng ngày 5 tháng 1 năm 2023, theo công an trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An, đã báo tin là mục sư Đinh Diêm đã chết. Lúc này là bà Đinh Thị Sa đang trên đường ra thăm ông, vì đêm trước trại giam báo cho bà Đinh Thị Sa là ông Đinh Diêm đang cấp cứu ở bệnh viện Nghệ An. Mục sư Đinh Diêm sinh ngày 19 tháng 6 năm 1962 tại Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là người gốc Hơ Re và ông có 4 người anh em trai. Ông là người em út. Anh cả là mục sư Đinh Tấn Vĩnh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Cộng đồng Dân tộc Hơ Re tại huyện Sơn Hà, và mục sư Đinh Diêm là ủy viên truyền giáo ở khu vực miền Trung thuộc Giáo hội Liên hữu Tin lành Lutheran Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông cũng là ủy viên mục sư đoàn VPEF, tức là thuộc ban đại diện của dân tộc Hơ Re. Ông đã bị công an Quảng Ngãi cáo buộc về vi phạm điều 79 Bộ luật hình sự, tức là âm mưu lật đổ chính quyền, và ông đã bị bắt giam, bị tuyên án 16 năm tù vào ngày 12 tháng 7 năm 2018. Và nhân đây thì Ngọc Khánh cũng xin mượn làn sóng này, Ngọc Khánh cũng chia sẻ lời chia buồn gửi đến gia đình của nạn nhân. Ngọc Khánh cũng không biết nói gì hơn, cũng muốn chia sẻ lời chia buồn gửi đến gia đình của nạn nhân. Và họ là một trong những nạn nhân đấu tranh cho dân chủ, cho quê nhà Việt Nam. Kính thưa quý vị, những sự hy sinh dấn thân của những người đã ra đi trở thành vô nghĩa nếu như những người Việt Nam vẫn tiếp tục lặng câm, vẫn tiếp tục thờ ơ, thì những sự hy sinh những người đã ra đi coi như trở nên vô nghĩa. Dân chủ thì thôi, mình cũng đừng có nói chuyện xét xe hồi đó, anh cộng sản của quốc gia đừng nói gì. Chính cho mà ngày nào còn là cộng sản là còn quốc gia dân tộc. Mình có cấm người ta không được, mình nói thì kệ mình, chúng ta hiểu nào. Một ngày năm bốn, ôi thành đôi, tiếng bước cha đi vẫn giữ tên muôn đời. Hà Nội yêu quý không thể ngăn người, vì người đã ra đi theo từ thưa quý vị. Sở dĩ mà Ngọc Khánh để quý vị thưởng thức nhạc phẩm nữ ca sĩ Khánh Ly trình bày nhạc phẩm năm 1954-1975 để chúng ta cùng hiểu rõ rằng cộng sản đến đâu là người dân chạy đến nay. Có nghĩa là từ năm 1954 đã có hàng triệu triệu người dân miền Bắc đã chạy di cư vào miền Nam. Và sau năm 1975, cái gọi là giải phóng dân tộc vẫn tiếp tục hàng triệu triệu người từ cả hai miền Nam Bắc bỏ nước ra đi. Ngọc Khánh được một khán thính giả gửi về một bài hồi ký của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Kính thưa quý vị, bài hồi ký này rất là dài, thì chắc có lẽ là Ngọc Khánh phải chia ra làm nhiều đoạn để mà quý vị có thể theo dõi chi tiết hơn trong những thời gian tới đây. Trước hết thì Ngọc Khánh mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà trước khi Ngọc Khánh bước vào bài viết của khán thính giả gửi về là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã bị tất cả truyền thông, ban tuyên giáo của Cộng sản Việt Nam gọi ông là người bóp méo sự thật, nhất là trên các trang mà báo Công an Nhân dân online, rồi viết rất là nhiều, rồi nào là tên này thế lực thù địch vân vân. Và quý vị dư biết rằng là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là một người đã từng trải qua là tù nhân chính trị nhiều năm của Cộng sản. Cộng sản gọi là trại cải tạo, thưa quý vị. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sớm vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, người xe như nước trên đường vân qua màu, người ra thăm bến câu chào nói lao xao, phố xa thanh thần đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ngọc Khánh muốn giới thiệu một chút xíu tiểu sử về Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Kính thưa quý vị, trên trang Việt Báo viết từ năm 2003 về cuốn sách Tôi Phải Sống mà ngài đã cho xuất bản. Bài viết của tác giả Trần Bình Nam được đăng tải vào ngày 17 tháng 9 năm 2003. với tựa đề là Đọc Tôi Phải Sống của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Cuốn sách Tôi Phải Sống, Hồi Ký Tù Đầy của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ vừa được ra mắt độc giả đầu tiên hôm Chủ nhật 14 tháng 9 2003 tại Sacramento, thủ phủ của tiểu bang California. Sau đó, cuốn sách sẽ được ra mắt tại 14 thành phố khác ở Hoa Kỳ và 2 thành phố ở Canada từ cuối tháng 9 cho đến hết tháng 11. Đầu năm 2004, Linh Mục Lễ sẽ giới thiệu cuốn sách của mình tại Úc Châu và Âu Châu. Ở hải ngoại không thiếu gì hồi ký về tù đầy, nhưng thiếu một cuốn hồi ký mà ngoài đói khát, khổ nhục trong nhà tù, người ta còn tìm thấy những cái suy nghĩ nặng trĩu về đất nước và dân tộc. Cuốn sách Tôi Phải Sống của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là cuốn sách đã nói lên những điều đó. Cuốn sách dày 650 trang cho chúng ta theo dõi bước chân của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ trong 13 năm, từ năm 1976 cho đến năm 1989, qua các trại tù như là một phần trang sử đầy nước mắt của dân tộc Việt Nam. Từ trại giam Buôn Mê Thuột về Phan Đăng Lưu ở thành phố Sài Gòn, ra trại Nam Hà ở miền Bắc, trại Cổng Trời ở tỉnh Hà Tuyên, Thanh Cẩm ở Thanh Hóa, rồi lại trở về lại Nam Hà, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã từng trải qua những đoạn đường đang bằng máu và nước mắt. Vượt ngục, bị bắt, bị đánh gần chết, 3 năm kỷ luật điểm những nét vui tươi vào những năm tháng cuối cùng của những ngày tù đầy ở Nam Hà với Trung úy T và cô cán bộ tài vụ gọi là KT, mà khi chỉ cần một chút éo le của cuộc đời đã có thể đưa đến một mối tình bất ngờ không ai hay biết được nếu không có bàn tay của Thiên Chúa cứu vớt ngài. Khổ ải của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ giống như là khổ ải được báo trước của nàng Kiều ở trong giai đoạn Trường Tân Thanh, và Kiều được báo trước với số phận trong buổi chơi xuân gặp mộ Đạm Tiên. Còn số phận của ngài được định đoạt khi ông quyết định sống trước hết như là một người Việt Nam, sau đó mới là một linh mục không chấp nhận áp bức và cường quyền. Sinh trưởng tại một ngôi làng ở đồng bằng sông Cửu Long, ông lớn lên chân chất giữa cảnh quê sông nước và đồng ruộng bao la, mà từ thời thơ ấu đã thấy những xác người trôi sông báo hiệu một bầu trời ảm đạm sẽ phủ lên cho đất nước mình. Nói thống khổ của người dân Việt Nam được chứng kiến và đã là động cơ thúc đẩy ông muốn trở thành linh mục, làm linh mục để mà sống với dân và phục vụ cho người dân. Thọ phong linh mục năm 1970, ông phục vụ Giáo hội Công giáo được 5 năm thì miền Nam sụp đổ. Đứng trước một chính quyền xây dựng trên chủ thuyết không công nhận tôn giáo, ông cương quyết chống trả trở lại. Ông có thể chịu đựng nghịch cảnh và sự hành sách của cán bộ chính quyền ở sở tại trong huyện Dòng Trơm, nơi ông được chuyển về để phục vụ sau ngày 30 tháng 4 năm 75 để sống qua ngày. Nhưng mà mang truyền thống bất khuất, ông đi theo con đường của sĩ phu, là con đường chống lại mọi bất công và đàn áp. Ông chọn thái độ là không chấp nhận bất công, đủ điều kiện thì chống, yếu thì chạy, mà bị bắt lại thì tìm cách trốn. Con đường định mệnh của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ năm 1975 cho đến năm 1989, khi ông vượt biên thành công qua đến Thái Lan, là con đường đó. Cái thái độ đó xác định số phận ba chìm bảy nổi của ông và giúp cho độc giả hiểu được cái hành động của tác giả khi toan tính các cuộc đánh giá và vượt thoát trên tàu sông Hương ra Bắc và toan tính vượt biên tại trại Cổng Trời vào năm 1977, cuộc vượt biên vượt ngục tại trại Thanh Cẩm vào tháng 5 năm 1979 và một cuộc vượt ngục khác không thực hiện được vào năm 1982 cũng tại trại tù Thanh Cẩm. Một số người cho Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ quá mạo hiểm và không cân nhắc kỹ các điều kiện thực tế trước khi hành động nên đã bị thất bại. Nhưng vấn đề đối với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là vấn đề nguyên tắc: trốn khỏi trại tù khi có thể trốn được, như là phương châm của tù binh theo Hiệp ước Geneva về tù binh. Ông đã hành động thúc bách những gì ông đã cam kết với chính mình. Phút thử thách nhất của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là cuối năm 1977 tại trại Nam Hà, khi ban giám trại yêu cầu ông phát biểu trước anh em tù về sự yên tâm cải tạo. Họ chọn một linh mục vì họ muốn biết nếu một linh mục đã đầu hàng thì họ sẽ vào khuôn phép Nhưng Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã phát biểu không yên tâm cải tạo với lý do hùng hồ, không thể chối cãi được. Lời phát biểu của ông là cái án tử hình của ông. Họ quyết định giết ông, họ đưa ông lên trại cổng trời để ông không còn lối về và để ông có lối về mà chỉ về trời mà thôi. Nhưng định mệnh lại cứu ông. Cuối năm 1978 thì Hồng quân Trung Quốc đã sắp tràn qua biên giới, họ phải đưa ông về lại trại Thanh Cẩm ở Thanh Hóa. Và sau khi ông vượt ngục bất thành ở Thanh Cẩm, họ muốn đánh chết ông nhưng ông không chết. Và họ quyết giam ông tại trại để mà kỷ luật ông cho đến khi ông chết thì ông vẫn không chết. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ tự hứa với lòng mình là tôi phải sống. Đó là sự ra đời của cuốn sách hồi ký Tôi Phải Sống của Ngài. Thì giờ đây mời quý vị cùng nghe phần đầu. Nếu như thời gian có giới hạn thì Ngọc Khánh sẽ trở lại với quý vị vào thứ hai với phần hai. Mời quý vị cùng đón nghe. Tôi phải sống, phần 1, cuộc đời và bóng đen. Vào chuyện chiếc xe ca đông nghẹt hành khách dừng lại ở một trạm trên đường chính của thủ đô Hà Nội bên cạnh một công viên. Nhiều hành khách chen nhau bước xuống xe. Nhóm chúng tôi gồm 3 người tù vừa được thả từ trại Nam Hà cũng bước xuống. Trong nhóm có thầy Kỳ, một chúng sinh ở miền Bắc làm hướng dẫn viên, còn anh Nguyễn Đức Khuân và tôi là dân miền Nam bị đưa ra Bắc ở tù, và cả hai mới đặt chân xuống đất Hà Nội, lần đầu tiên chỉ biết rảo bước theo thầy Kỳ. Nhưng khi vừa đi một đoạn, tôi lại bị choáng ngợp bởi sự thay đổi khung cảnh quá nhanh. Mới sáng nay tôi còn ở trại tù Nam Hà vắng lặng và buồn thảm ấy, thế mà xế trưa đã ở con đường chính của thủ đô Hà Nội ồn ào náo nhiệt, đầy xe cộ và người qua lại. Tuy Hà Nội không có nhiều xe ô tô như Sài Gòn trước kia, đa số là xe máy và xe đạp, nhưng việc xe cộ tới lui tấp nập cũng làm cho tôi choáng ngợp. Trong 11 năm tù tại miền Bắc, có 4 lần tôi đã có dịp đi ngang qua Hà Nội, nhưng toàn là về đêm và bị còng tay trên các chuyến xe di chuyển từ trại này tới trại khác. Lần đầu là khi tôi bị đưa ra Bắc trên chuyến tàu Sông Hương lên đến bến Hải Phòng và từ đó đi ngang qua Hà Nội để vào trại giam Nam Hà. Lần thứ hai trong đêm Giáng sinh năm 1977, khi nhóm 20 người chúng tôi từ trại Nam Hà bị đưa lên cổng trời, cũng đi ngang qua Hà Nội trong đêm. 8 tháng sau, từ trại cổng trời họ chuyển về trại giam Thanh Cẩm. Chúng tôi ghé qua trại Văn Hòa ở ngoại thành Hà Nội để nghỉ qua đêm. Đằng cuối cùng, khi nhóm tù nhân chính trị miền Nam và 10 người tù Trung Quốc còn sót lại ở trại giam Thanh Cẩm chuyển về trại giam Nam Hà cũng đi ngang qua Hà Nội khi mà phố đã lên đèn. Lần này tôi mới chính thức đặt chân tới Hà Nội giữa buổi xế trưa nắng ấm trong tâm trạng của một người tự do. Tôi dùng chữ tự do trong ngoặc kép với một sự dè dặt, vì ít ra trong người tôi cũng có mảnh giấy ra trại được đóng dấu và ký tên hẳn hoi. Mảnh giấy dấu ấn tự do của 13 năm đang được tôi cẩn thận nhét vào túi áo may ở bên trong chiếc áo phía trước ngực và cài lại bằng 2 lần kim băng. Tôi không thể nào để tờ giấy màu nâu bằng chất liệu giấy rất là kém này mất đi được. Đó là tờ giấy duy nhất hợp pháp mà tôi có được sau một thời gian rất là dài. Ngoài ra tôi chẳng có một thứ giấy tờ gì khác ở trong người. Tờ giấy loại ra trại này để mà chứng minh cho mọi người biết rằng tôi là ai. Và dĩ nhiên là để tránh rắc rối lúc tôi vừa mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi nhà tù này. Và đang có ý định là sẽ lưu lại thăm viếng miền Bắc một thời gian, chừng 2-3 tuần lễ trước khi tôi xuôi tàu về miền Nam. Tiếp tục là chiếc nôi dân tộc. Tôi lên tiếng gọi và nói với thầy Kỳ cho ngồi nghỉ một tí vì thấy trong người hơi mệt. Chúng tôi rẽ vào bên chiếc ghế công viên ngay đó, ngồi vừa nhìn cảnh nhộn nhịp của giao thông trên đường phố. Lúc ngồi tựa lưng vào thành ghế đá công viên, tôi có dịp để ý quan sát người dân Hà Nội người ngồi xe cũng như khách đi bộ trên đường phố. Điều mà tôi ghi nhận đầu tiên là họ ăn mặc rất là giản dị, không màu mè, chải chuốt. Đa số mặc quần áo đen trắng, đàn ông cũng như đàn bà. Phần đông cúi đầu lầm lũi bước đi như là những người mang tâm trạng chán chường, mệt mỏi. Họ thường đi lẻ loi một mình, có khi sánh bước cùng nhóm vài ba người, nhưng rồi cũng mạnh ai nấy đi, và ít khi họ cười nói đùa cợt. Một hình ảnh quen thuộc của hè Sài Gòn mà tôi đã xa lìa hàng chục năm qua, họ rất là vui tươi, đùa cợt. Còn ở Hà Nội thì khác. Tôi đoán hầu hết những người đang đi xe gắn máy hoặc là xe đạp là giới công nhân qua cách ăn mặc giản dị của họ. Đàn ông phần nhiều thì đội mũ cối và phụ nữ thì đầu đội nón lá. Một chi tiết rất là lý thú mà tôi thấy lúc bấy giờ là gần như tất cả các cô gái ở Hà Nội đều thon thả mảnh mai và hơi nhỏ người. Tự nhiên tôi liên tưởng đến chiếc áo dài của Việt Nam và nghĩ tới trời sinh ra người con gái Việt Nam, nhất là gái Hà Nội, là để mặc áo dài. Một lúc sau bắt đầu quen mắt, tôi cảm thấy dễ chịu, đứng dậy xốc ba lô lên vai và theo thầy Kỳ dẫn lối tới nhà chung ở Hà Nội. Tôi đã nghe nói rất là nhiều về Hà Nội với 36 phố phường, những bài hát truyền cảm, những câu thơ trữ tình và những hình ảnh nên thơ của Hà Nội. Nhưng hôm nay lần đầu tiên tôi đang sống với Hà Nội bằng chính đôi mắt và con người tự do của tôi. Hà Nội đẹp lắm. Một nét đẹp cổ kính và chất phác nhưng thăng trầm. Ngay từ giây phút đầu thấy Hà Nội, tôi như bị tiếng sét ái tình làm mê mẩn hồn. Tôi say mê Hà Nội như chàng trai mới lớn lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng kiều diễm của người con gái trong mộng và rồi yêu nàng. Hà Nội không lộng lẫy kiêu sa nhưng mang một vẻ trinh nguyên của chiếc nôi dân tộc. Tôi yêu Hà Nội kể từ giây phút đầu tiên đó. Thầy Kỳ đi đầu mặc bộ quần áo màu xanh của trại phát với cái túi xách trên vai, Khuân mang ba lô nón vải bước theo sau. Nhìn hai người bạn đang hăng hái bước đi trước mặt, tự nhiên tôi buồn cười và nghĩ tới hình ảnh của nhóm bộ ba tướng sĩ tượng. Hai anh bạn ăn mặc kỳ dị quá khiến cho tôi nghĩ có lẽ là người khác nhìn tôi cũng nói như vậy. Chúng tôi thật chẳng giống ai, và nhất là thầy Kỳ. Ai nào lại mặc bộ đồ áo tù đi nghênh ngang giữa thủ đô văn hiến như thế nhỉ? Dường như ai nhìn vào cũng biết đây là ba anh tù vừa mới ra trại. Biết đâu có người còn nghĩ đây là ba anh tù vượt ngục. Khi mà thấy thầy Kỳ mặc bộ quần áo tù với chiếc áo trấn thủ che ở ngoài để mà lắp cái con dấu cải tạo đóng sau lưng không chừng, tự nhiên tôi đâm ra băn khoăn xen lẫn một chút khó chịu. Cái ông thầy Kỳ này thật là kỳ lạ. Ai lại đi ăn mặc như thế bao giờ? Không lẽ chẳng còn bộ đồ nào khác hay hơn hay sao? Ăn mặc như thế nhỡ có ai khi nghi ngờ thì lại rắc rối to. Mặc dù hơi khó chịu nhưng mà thấy thầy Kỳ bỗng dưng hớn hở cho biết là sắp tới nơi rồi, hồn của tôi như là hòa vào niềm vui và quên đi nỗi băn khoăn về thầy. Thầy Kỳ lúc đó đã ngoài 20 tuổi, có lẽ là cũng sắp xỉ tuổi của tôi. Người nhỏ thó và nước da ngăm đen, mấy chiếc răng bị gãy trông thầy càng bệ rạc hơn. Tuy nhiên tính tình của thầy vui vẻ, khiêm tốn và làm tăng thêm nét vui tươi, dễ thương nơi của thầy. Vì lý tưởng đi tu mà thầy đã bị bắt vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần. Thầy Kỳ chung lớp với một số linh mục ở miền Bắc. Số thầy cũng lận đận tù mãi, bằng không cũng đã trở thành linh mục từ lâu rồi. Thầy Kỳ quen biết hầu hết các tu sĩ ở miền Bắc, từ Hồng Y giáo chủ trở xuống. Trong nhà chung Hà Nội này có hai bạn cùng lớp với thầy Kỳ làm phòng bộ cho Đức Hồng Y. Trong khi rảo bước theo thầy, tôi có cảm tưởng như là đang bước theo một thiên thần hộ mệnh vậy. Tới ngõ rẽ nhà chung, tôi cảm thấy hơi bồn chồn khi mà sắp sửa được vị Hồng Y giáo chủ mà tôi chưa từng gặp bao giờ, có một người đàn ông nhỏ thó khoảng ngoài 50 xuất hiện. Và ông từ một ngõ sát cạnh hàng rào nhà chung bước ra và hỏi chúng tôi. Cho tôi hỏi có phải các anh mới đi tàu hỏa xuống hay không? Tôi rất nhạy trước cảnh này và biết ngay là người đàn ông đó là ai. Thầy Kỳ chưa kịp trả lời, tôi lại bình thản lên tiếng. Chúng tôi không đi tàu hỏa, nhưng mà tại sao bác hỏi thế? Thì tôi đi đón người nhà ở miền Nam ra, và trong các anh có vẻ là người miền Nam nên tôi hỏi thăm. Thấy người công an chìm này có vẻ trân tráo, tôi vặn hỏi ngay: có phải bác nghi chúng tôi là vượt ngục không? Người lạ mặt đó ra vẻ bối rối. Sau câu hỏi đó, mặt của ông ta lại khác đi và lại im lặng. Thì ra tôi đoán đúng, cũng biết ngay là tù. Hơn nữa là thấy cách ăn mặc của thầy Kỳ thì họ có quyền nghi ngờ là vượt ngục. Tôi nói tiếp: bác lầm to rồi, chúng tôi là tù nhưng không phải vượt ngục, mà mới được tha về từ trại Nam Hà sáng sớm hôm nay. Người công an chìm này không chịu thua mà lại hỏi tiếp: thế các anh định về đâu? Dĩ nhiên là tôi về Nam, nhưng mà chưa về ngay ngày hôm nay được. Các anh định ở đâu trong lúc này? Ở đây, ở trong nhà chung này. Vừa nói tôi vừa chỉ vào tòa giám mục Hà Nội. Xong câu đó chúng tôi bỏ đi, người đàn ông đứng nhìn theo. Dạ vâng, đó là phần 1 của cuốn hồi ký Tôi Phải Sống, với cái mục đề là Cuộc Đời Và Bóng Đen. Thứ hai tới đây Ngọc Khánh sẽ trở lại với quý vị với phần 2, để quý vị có thể theo dõi thêm cuốn bút ký thật là dài của Đinh Mục, người đã từng trải qua 13 năm tù của chế độ Cộng sản. Thì Ngọc Khánh giờ đây xin được ngừng máy. Mời quý vị cùng thưởng thức đoạn cuối của nhạc phẩm Một Chút Quà Cho Quê Hương, với giọng hát của ca nhạc sĩ Đấu Tranh Việt Dũng. Và không quên kính chúc quý vị một cuối tuần với hai ngày thứ bảy chủ nhật thật là bình an hạnh phúc bên gia đình. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng, con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây, gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy. Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Hãy subscribe.